Tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia sát gái. Chương 11, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tụi nó có mặt ở trường để học thể dục. Hôm nay chúng ta sẽ chạy 3 vòng sân nữ chạy tia si nam chạy sao? Ông thầy NS, hả chạy 1 vòng sân là đủ chết rồi mà thầy bảo 3 vòng thầy định cho tụi em chết à, không chạy thì đuổi học. Ông thầy quá to. Cả lớp bắt đầu chạy vì ai cũng biết người xây dựng trường này cô phải dạng vừa hôm nay cô như người mất hồn chả để ý xung quanh thì dầm là nhỏ Hà. Cố tình gạt chân cho cô té. Cô la lên thì người cô đã nằm dài trên đất. MK xin lỗi MK không cố ý, nhỏ Hà giả bộ. Đám bọn hắn chạy lại. Nè như vậy mà không cố ý á Hà, rõ ràng là cô gạt chân tôi hát còn bảo không cố ý giả tạo vừa thôi. Nhỏ Hà giả bộ khóc, MK, hết, chấm, MK không cố ý thiệt mà. Chát, cô tắt nhỏ Hà, đừng thấy tôi không NS mà eo em tới nghe chưa? Cô gầm từng chữ, MK xin lỗi rồi mà sao BN đánh MK? Nhỏ Hà NS rồi chạy đi. Trời ơi đúng là không có học meta xin lỗi rồi mà còn đánh. SS1, tụi bây im hết đi. Nhỏ quát. Không thấy tụi tao đang học cùng tụi bây hay sao mà NS tụi tao không học. Nhỏ, nè cô cũng quá đáng đó Meta XL rồi M còn đánh. Cậu NS, không phải chuyện của A, cô NS rồi cùng nó. Nhỏ đi vào chỗ nghỉ. Nè M ổn chứ, nó hỏi, mẹ nó ổn C gạt chân rồi giả tạo tức chết. Kệ nó dôn lại xử một lượt. Nó NS, lúc này TK cha nội đó còn bênh ả nữa chứ. Em thích cha ta, nhỏ hỏi, không có tao chỉ thích một người thôi anh ta LMG có cửa chỉ tức. Cô trả lời, thiệt ôn á, nhỏ chọc, ai thiệt mà con mắm này. Cô định chạy theo nhỏ để đánh, ngồi ai em coi ca thấy T đang băng bó cho mày à, nó quát. Cô ngồi im xuống nhìn xung quanh chả thấy nhỏ đâu thở dài rồi nghỉ chạy đi đâu rồi trời tao mà kiếm đi CM là chết versus T. Chỗ nhỏ, dinh cái gì đây? Nhỏ hỏi cậu, à tại MK tính XL linh chuyện hồi nãy á mà. Cậu gái đầu, hồi nãy MK thấy cậu còn bênh cho nhỏ đó mà. Nhỏ NS, à nghỉ lại thì thấy nhỏ đó lắm chiêu mà còn ác nữa nên MK miss thấy MK sai. Cậu NS, thiệt ôn á, nhỏ nghi ngờ. Thiệt ụa mà Linh có bồ rồi à, cậu hỏi. Cậu thích nó, nhỏ hỏi, cậu gật đầu. Từ hồi nào, nhỏ hỏi, lúc cô ấy cãi lộn versus tôi. Cậu cười gượng, ha ha cãi lộn àm cũng thích đi si à. Nhỏ cười, thì, mà cậu TL đi cô ấy có bạn trai rồi à, cậu hỏi. Cô cầm hôn phu nhưng cậu ta chết rồi. Nhỏ NS, chết sao tại sao, cậu nhíu mày hỏi, cứu nó nên chết, nhỏ NS, cứu, cậu, u cầm nhìn nó vậy chứ đêm nào cũng khóc hết á, nhỏ buồn rầu. Khóc, cậu, lúc TAC nó còn vui hơn bay hát nữa nhưng khi anh ta chết nó nhốt MK trong phòng đến mấy tháng trời á, nhỏ NS. Thôi lát nữa MK xin lỗi cũng đi si. Cậu buồn rầu, bye, nhỏ NS, thôi đi thay đồ tới hát vào học rồi kìa. Cô NS, đi, nhỏ, nó đồng thanh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiết 1, cô giáo BC vào, chào các em hôm nay lớp chúng ta có SS Miss. Cô giáo NS, boy hay girl cô, SS 3. Cả hai các em im đi cho hai bạn vào. Hai hecto dây BC vào một nam một nữ. Chào các bạn MK tên là Ngô Quyên Tú SS Miss mong các bạn giúp đỡ. Tú NS, à mà các bạn cứ gọi MK là Min. Min NS rồi cười xinh. Ê Min về rồi kìa. SS 2, còn MK tên là Ngọc Mai Anh Khang các bạn cứ gọi MK là Ki. INS rồi cười. Hoa đẹp trai quá, nó ngước lên rất ngạc nhiên ủa chị Trang sao chị ấy? Cô em ngồi ở đâu? Khi hỏi, à cô CSNS xong thì bị ngắt lời. Em ngồi chung versus xanh nhật, Min NS rồi chạy về bàn của hắn ngồi xuống. Em về khi nào vậy? Hắn hỏi, à em về tối qua, GTNV. Ngô Quyên Tú thích hắn, quen hắn từ lâu, IQ 256. 300 con tập doàn kêu ti đứng thứ 27 ti di ác không thua kém gì mấy ả kia, đã nghe mọi chuyện từ mấy ả kia kể lại và cực kết nó. Cô, nhỏ về là để tính sổ bọn nó, cách chương.